Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91: Nghiền ép thế cục. Ta thấy được, cái này hồ ly tinh con mắt của nàng tuyệt đối không phải rượu nhuộm đỏ, nàng mới là yêu. Các ngươi vây quanh bản cung làm cái gì? Đi vây quanh nàng mới đúng. Tránh ra, tránh ra. Hoàng hậu đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy Cơ Thịnh, lại thấy được theo ở phía sau đi tới cụt một tay tiểu đạo nhân. Nàng nghiêm nghị nói, Lam Ngọc, vì sao vu oan ta? Lam Ngọc cũng không ngốc, hắn có thể không tiếp lời, chỉ là lắc đầu. Không có người tin tưởng Lam Ngọc vu oan hoàng hậu. Ôn nghi nói, Lam Ngọc nhất định bị yêu ma khống chế. Hoàng thượng, ngài cẩn thận, cẩn thận a hát. Lam Ngọc nghiêm nghị nói, hai ta vị sư thúc đều bởi vì bắt yêu mà chết. Ta càng là gãy một cánh tay. Hôm nay cùng Dư Tiểu Tiên sinh cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, càng là bốc lên phong hiểm. Ôn nghi ngây ngẩn cả người. Nàng đổi vị nghĩ một chút, không tật xấu a hát, đổi thành nàng, nàng cũng tin tưởng Lam Ngọc. Như vậy vấn đề không ở Lam Ngọc trên thân, chẳng lẽ là Trương Đạo Lâm? Cái kia đạo môn thiên tài không thành thật, cùng mình hẹn xong là ngày mai sáng sớm lại phát động điều tra. Người tới của mình thời điểm cũng đúng chỗ, nhưng vì sao là đêm nay? Như thế, lại tinh tế nghĩ một chút. Phải chăng cái này yêu khí hoa hoa vốn là Ninh Phi giường ở dưới, chỉ là bị đổi được bản thân dưới giường? Người biết chuyện này, ngoại trừ nàng còn có chết đi Vương Chân Nhân, chỉ có Trương Đạo Lâm. Hoàng hậu đầu óc sáng tỏ, biết gầm loạn gọi bậy cứu không được bản thân. Nàng dù sao cũng là hậu cung chi chủ, trong nháy mắt làm rõ mạch suy nghĩ. Dù sao nàng không phải yêu. Nàng thản nhiên đứng dậy nói, nếu tập kích điều tra, có hay không lục soát Tinh Huy cung đâu? Cơ Thịnh gật gật đầu. Hoàng hậu nói, cái kia chờ Trương Tiểu Chân Nhân tới cùng ta đối chất nhau. Hắn hôm nay sáng sớm tới qua ta Nguyệt Quế cung, bản cung cùng hắn thương nghị không ít chuyện, không nghĩ tới cái này Tiểu Chân Nhân lại là tâm cơ rất nặng. Cơ Thịnh bỗng nhiên đánh gãy nàng, Trương Đạo Lâm tới tìm ta, có chuyện, chấm đều biết. Ôn nghi, ngươi biết? Cơ Thịnh nói, chờ một chút Trương Tiểu Chân Nhân đi, mọi thứ tự nhiên có kết luận. Hạ Cực cầm một khối khăn nóng đưa cho Hạ Ninh. Hạ Ninh dụi mắt một cái, tóc nàng có chút tán loạn, ngay sau đó dứt khoát đem cái châm cài đầu lấy phía dưới. Tóc dài rối tung tại sau lưng, y nguyên khuynh quốc khuynh thành. Tỷ đệ hai người yên lặng đối mặt một nhãn, Hạ Cực lộ ra một cái mỉm cười, Hạ Ninh cũng cười theo lên. Sẽ không có chuyện gì. Chờ lâu tiếng bước chân cuối cùng từ Quảng Phúc cung truyền ra ngoài. Tới, áo bào đỏ đạo nhân vung tay áo, nắm chặt phù lục, mà mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ lại là thần sắc bình tĩnh. Tay phải nắm một đầu hoa hoa, tay phải lại là nắm lấy một đầu xích hoàng sắc hồ lô lớn. Theo hắn đi lại, cái kia hồ lô lớn bên trong phát ra hạt đậu nhảy nhót ba tương đương âm thanh. Chú thích, thần binh phổ no, 89, tát đậu hoàng hồ Trương Đạo Lâm đi tới Đông Yến trong cung. Hắn quét một nhãn hiện trường, hầu như là chớp mắt liền được ra rất nhiều tin tức. Người sư đệ này, cùng mình phối hợp thật đúng là ăn ý. Quả nhiên vẫn là âm ti ý chí ở đạo diễn lấy một màn này một màn phát sinh sao? Như thế Diêm La Thiên Tử cũng ở sao? Hắn muốn bảo đảm Ninh Phi, như thế tự nhiên sẽ ở hiện trường. Có lẽ liền ở mấy trăm mét bên ngoài cái nào đó tiểu đình tử bên trong. Nhắm mắt cảm giác cái này chỗ gió thổi cỏ lay. Có lẽ mang theo mặt nạ ra người lăn lộn ở tân khách bên trong. Chính yên tĩnh nhìn xem bản thân xử lý như thế nào. Nghĩ tới đây, Trương Đạo Lâm sinh ra một loại đang bị phỏng vấn cảm giác. Hắn tay cầm yêu khí hoa hoa lên trước hai bước nói. Khởi bẩm bệ hạ, tiểu đạo ở Tinh Huy Cung cũng phát hiện yêu khí hoa hoa. Hắn không nói kết quả, lại không tốt, nhưng trong lúc vô hình suy yếu cho Hạ Ninh mang tới bất lợi. Thiên tử bên người Cát Tường đại tổng quản lên trước lấy tới. Lật bàn tay một cái, lại là ở hoa hoa mặt sau phát hiện nhàn nhạt nhựa cây dán vết tích. Hắn ngẩn người, vết tích này rất mới. Hiển nhiên là mới dính phụ mười mấy ngày bộ dáng. Ngay sau đó hắn nhắm mắt, cúi đầu, vội vàng lên trước chuyển phóng tới thiên tử trên tay. Một bên khác, Ôn Nghi cũng là choáng tại chỗ. Suy đoán của nàng triệt để bị đẩy ngã. Đây cũng là tình huống như thế nào? Trương Đạo Lâm không có vấn đề a hát. Hắn thật sự ở Ninh Phi dưới giường tìm ra yêu khí hoa hoa. Như thế, chẳng lẽ lúc trước cái kia Vương Chân Nhân lừa nàng? Hắn không những ở Ninh Phi dưới giường thả hoa hoa, cũng ở bản thân dưới giường thả. Nhưng là, bản thân làm sao có thể tồn tại yêu khí? Chẳng lẽ mình Nguyệt Quế Cung bên trong có cung nữ là yêu? Nàng có chút bối rối, lại đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi cảm giác, hình như có một đầu trong bóng tối tay, ở từ nơi sâu xa đạo diễn lấy mọi thứ, mà mọi thứ đã hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Nàng lại không một canh giờ trước ngồi cao thủ tịch bình tĩnh. Lúc này mặt mũi bên trên mặc dù duy trì lấy trầm ổn, nhưng trong lòng đã bắt đầu luống cuống. Tính toán thời gian, Huyết Y Lâu thích khách mau tới chứ. Có bọn hắn ở, bản thân tựa hồ liền có một chút lực lượng. Nàng nhìn thấy trong đám người thái tử, nhìn thấy thái tử nghĩ muốn đi ra, vội vàng lắc đầu, ra hiệu thái tử đừng nhúc nhích. Bây giờ vẫn là thế hoa. Hơn nữa nàng có lực lượng, nàng trải qua tra xét, trăng sáng treo cao, Bắc Địa thông hướng Vương Đô Sóc Quan lại sớm đã đóng lại. Lôi Tĩnh Vân ở cùng Diêm La Thiên Tử đạt thành giao dịch về sau. Hiệu suất cực cao, một bên điểm rất nhiều lôi bảo đường cao thủ, một bên lấy được Vương Các Lão mật tín, sau đó không ngừng không nghỉ đích thân lao tới Sóc Quan. Vốn nên đêm cấm lúc mới sẽ cấm đoán Sóc Quan, ở thư đến nơi một khắc này trực tiếp đóng lên, cũng không quản Bắc Địa tới thương khách, đám người, chỉ là giam giữ, lý do còn nhiều, ví như, nhận được tin tức có kẻ cướp muốn vào thành, cho nên cần cẩn thận loại bỏ, Vương gia Tam Triều Nguyên Lão, điểm ấy năng lượng vẫn phải có, làm hết cái này mọi thứ về sau. Lôi Tĩnh Vân lưu lại một phần nhỏ người ở Sóc Quan phòng thủ. Đóng lại cổng thành, nghiêm phòng binh sĩ, đủ để đem quan ngoại nghĩ muốn lăn lộn nhập quan bên trong Huyết Y Lâu sát thủ cản ở ngoài cửa. Nhưng Lôi Tĩnh Vân nhưng là thiên khuyết thành khu vực này rắn. Nàng tự nhiên biết còn có đầu nào tiểu đạo có thể vượt qua Sóc Quan. Trực tiếp tiến nhập quan bên trong, ngay sau đó... Vị này mặc ám kim lưu hoa bảo lôi đường chủ mang theo lôi bảo đường rất nhiều thế lực. Bao quát 24 tiết khí sát thủ, trực tiếp lao tới nơi đó, sau đó bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Huyết Y Lâu mặc dù cường đại, có thể nói không phải mãnh long không qua sông, nhưng sang sông long nhưng là áp bất quá khu vực này rắn. Huống chi... Lôi Tĩnh Vân từ trước đến nay không cảm thấy mình là một con rắn. Nàng ở trong bụi cỏ, yên tĩnh chờ đợi, người khác đều cần thấp hạ thân thể, chỉ có nàng không cần. Lúc này, trăng sáng đem con đường chiếu rọi ảm đạm một mảnh. Trong sơn cốc, thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng kỳ dị kêu to, tựa như điểu tựa như thú, có chút phiêu miểu mà sợ hãi. Chỗ xa vậy căn bản không thành đường, con đường bên trên tĩnh mịch không gì sánh được. Xem tựa như không có chút nào dị thường. Nhưng Lôi Tĩnh Vân sau lưng một tên nam tử cao gầy cũng đã lên tiếng. Bọn hắn thật sự tới. Đây là kinh chập. Tức thì lại có một nữ tử mở miệng nói. Bọn hắn cũng phát hiện chúng ta. Đây là Bạch Lộ. Lôi Tĩnh Vân hạ giọng nói. Vậy liền tiếp tục cất giấu. Giả trang chúng ta không có phát hiện bọn hắn phát hiện chúng ta. Sau đó trực tiếp giết. Nhất kích tất sát. Không cần lưu thủ. Lôi Bảo Đường chúng cao thủ đầu óc lượn quanh một vòng mới tha cho tới. 1m4 Lôi Đường chủ. Thật sự là thâm bất khả trắc a hát. Thật sự là một vị đáng tin đường chủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.